Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, quý ở tâm bình khí hòa. Nghe Ngân Kỳ câu nói này, Lại Thanh trong lòng rất ngọt, thật giống như uống mật ong một dạng ngọt, thật sự là nghĩ không ra, cô bé này tâm cũng sẽ tại trên người mình, liền xem như vảy rồng tại cô bé này trên tay. Lại Thanh cũng vốn không có để ý, bởi vì hiện tại, hắn cần phải làm là diệt trừ Đông Phương Mặc. Nàng dâu, ngày sau, ta Lại Thanh nhất định hảo hảo đối với ngươi. Hiện tại, ta liền giúp ngươi chém giết cái này đáng ghét người. Lại Thanh căn bản đằng không xuất thủ tới đón qua cái kia vảy rồng. Song trưởng lòng bàn tay linh khí đang không ngừng phun trào. Thần thức cũng khóa chặt Đông Phương Mặc. Lần này, hắn là tuyệt đối không thể để cho Đông Phương Mặc lại từ trong lòng bàn tay của mình chạy thoát rồi. Nhưng lại tại Lại Thanh sắp toàn lực đối phó Đông Phương Mặc thời điểm, Ngân Kỳ khóe môi lộ ra một vòng nguy hiểm ý cười. Tự thân linh khí đột nhiên tăng vọt, một con nắm chặt vảy rồng ngọc thủ như điện chớp liền vạch hướng về phía Lại Thanh cầm chỗ. Cái này đột nhiên biến cố, để Lại Thanh tuyệt đối nghĩ không ra. Trước mắt chỉ là xuất hiện một cái tàn ảnh. Theo cái này tàn ảnh chớp động, giống như có một cỗ cùng với âm lãnh linh khí hướng về phía mình cầm mà đến. Lại Thanh còn chưa kịp phản ứng, Ngân Kỳ trong tay vảy rồng đã rạch ra Lại Thanh cầm. Đến tận đây, Lại Thanh phòng ngự xem như triệt để phá. Ngân Kỳ làm xong chuyện này, mới sẽ không tại Lại Thanh bên người dừng lại. Cái này chẳng qua là phá Lại Thanh phòng ngự. Trở xuống, lấy Lại Thanh yêu đan chờ các loại. Đó chính là Đông Phương Mặc sự tình. Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngân Kỳ đắc thủ, không nói hai lời, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Ngân Kỳ thu nhập mình thần thức không gian. Mà lại nháy mắt cắt đứt liên lạc. Cái này khiến vừa mới rơi vào thần thức trong không gian Ngân Kỳ có chút được vòng cảm giác. Đây là có chuyện gì? Cứ việc miệng bên trong không ngừng kháng nghị. Đông Phương Mặc, người chúng cái gì gió a? Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc là căn bản không nghe được. Kỳ thật, liền xem như Đông Phương Mặc nghe được, hắn cũng không có khả năng như Ngân Kỳ nhìn thấy kết quả cuối cùng. Bởi vì hắn không muốn để cho Lại Thanh nào đó một câu, để Ngân Kỳ có tâm lý gánh vác. Khi thấy Ngân Kỳ trống rỗng biến mất, Lại Thanh đều chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn cũng thấp thỏm. Phòng ngự của mình bị phá. Dễ dàng như vậy phá. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lại Thanh lúc đầu nghĩ muốn hỏi một chút Đông Phương Mặc. Ngươi đem vợ ta làm tới địa phương nào đi. Thế nhưng là vừa rồi phát sinh hết thảy quá mức quỷ dị. Để Lại Thanh cũng không biết làm sao mở miệng. Bởi vì cái này biến cố, Lại Thanh nguyên bản uy áp cũng không biết giảm bớt bao nhiêu. Cho nên, Đông Phương Mặc cái kia lan lộn huyết mạch chi lực, có thể tùy tiện đem Lại Thanh uy áp cho quyển trở về. Lại Thanh, cho tới bây giờ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi thật là khờ đáng thương. Chỉ bất quá mỗi người, mỗi cái yêu thú, khả năng đều có mình ngốc pháp. Mà ngươi, mệnh của ngươi kết khả năng chính là thiên nga. Đông Phương Mặc là phi thường rõ ràng địa. Bởi vì Ngân Kỳ trên đầu trang trí cái kia một khối thiên nga nhung, mới khiến cho Lại Thanh triệt để mất phương hướng tâm trí. Lại Thanh vừa nghe đến thiên nga, có chút thất thần. Cái này cùng thiên nga có quan hệ gì? Vừa rồi cô bé kia, gọi là Ngân Kỳ, căn bản không phải cái gì Vương tiểu thư. Nàng là ta tế linh, để ngươi vừa thấy đã yêu. Chính là nàng trên đầu mang theo thiên nga nhung. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói, hắn mới sẽ không để Lại Thanh tiếp tục đối với Ngân Kỳ mang cái kia loại ý nghĩ. Hắn nhất định phải đem cái này nói rõ ràng. Sau đó, dùng năng lực của mình, đem trước mắt yêu thú này chém giết, lấy ra yêu đan. Lại Thanh trong mắt lập tức hiện đầy tơ máu. Bởi vì Ngân Kỳ biến mất, Ngân Kỳ trên đầu đeo thiên nga nhung đối với Lại Thanh đã mất đi tác dụng. Cho nên, Lại Thanh giờ phút này cũng dần dần có chút lý trí. Tâm tư khẽ động, liền hiểu, mình bị lừa gạt thảm như vậy. Hoàng Đồng, Lại Thanh đột nhiên cao giọng kêu lên. Đến thời khắc này, Lại Thanh không lo được cái gì mặt mũi. Cái này Đông Phương Mặc thật sự là có chút thật là đáng sợ. Làm sao biết mình nhiều chuyện như vậy? Chủ yếu nhất, toàn bộ đều là đoạt mệnh nhược điểm. Nhất định phải đem chém giết. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Người cái kia cái hảo thủ hạ đang ở ta trong cấm chế nhìn hoa nở hoa tàn đâu. Người liền dẹp ý niệm này đi. Ta chính là tới lấy người yêu đan. Lần này, người chạy không được. Vừa mới nói xong, Đông Phương Mặc liền đã múa lên song trường. Một đôi bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp về phía Lại Thanh. Cái này một đôi bàn tay khổng lồ, dĩ nhiên mang theo tiếng rồng ngâm hổ gầm. Giống như càn quét cái này một vùng không gian bên trong tất cả lực lượng. Xoay tròn lấy liền hướng về phía công kích mình tới. Cái này đôi bàn tay những nơi đi qua, dĩ nhiên đem không gian đều xé mở một đạo đạo nhỏ bé vết rạn. Lại Thanh có chút kỳ quái. Nhìn xem Đông Phương Mặc giống như tùy ý đánh ra một chưởng này. Làm sao mang theo như thế uy lực to lớn. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc ngay tại lơ đãng ở giữa. Liền vận dụng mình linh kỹ pháp, linh trảm phá công thuật. Lại Thanh dù sao cũng là một cái dị thú. So thần thú cũng còn kém như vậy một chút điểm. Đối mặt lấy dạng này đôi bàn tay, hắn cũng yêu linh khí phun trào. Dĩ nhiên cũng vung ra bản thân đôi bàn tay. Đối đi lên, phanh, chấm ngoặc kép, tựa hồ toàn bộ tỏa long chấn đều nghe được thanh âm này. Một tiếng vang trầm, nhưng là chấn động mọi người linh hồn. Có thể thấy được, cái này là thế nào lực lượng đụng nhau. Mà Đông Phương Mặc cùng Lại Thanh ở giữa, càng là sinh ra vô số vết nứt không gian. Hai người không ngừng lui lại, nếu như bị cái này khe hở cuốn vào. Liền tính là cái gì tu vi cũng là không chịu được. Trong hư không, giống như có lực lượng vô tận. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia bị chấn nát hư không liền lấp đầy. Như nguyên bản như thế. Nghĩ không ra, người một cái nhân loại người tu luyện, lại có như thế công kích. Nhưng là, tiểu tử ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Linh kỹ pháp cũng bất quá là uy lực như vậy. Không thể không nói. Lại Thanh kiến thức vẫn là siêu quần. Chỉ là như vậy đối đầu một trường. Liền biết Đông Phương Mặc sử dụng chính là linh kỹ pháp. Cho nên, ngươi càng thêm không thể sống. Lại Thanh trong ánh mắt, chớp động một tia tham lam. Đối mặt lấy Lại Thanh tham lam. Đông Phương Mặc không có chút nào kỳ quái. Dù sao cái này yêu đan hắn là chắc chắn phải có được. Chẳng lẽ còn sẽ giữ lại tính mạng của hắn a? Lại Thanh. Được a, dạng này còn có thể nhận ra linh kỹ pháp, kiến thức cũng không tệ. Đông Phương Mặc một vẻ khẩn trương ý tứ đều không có. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cái này Lại Thanh, miệng thảo luận lấy tùy ý. Lại Thanh con mắt đảo. Đông Phương Mặc, ta thật rất bội phục ngươi bình tĩnh. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn qua lòng bàn tay của ta a? Bản thể của ta ngươi không phải là chưa từng thấy qua. Ta thế nhưng là tam nhãn kim thiềm. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thật giống như cùng trước mắt cái này yêu thú cường đại ở giữa. Làm chỉ là cái trò chơi mà thôi. Lại Thanh hết sức thống hận Đông Phương Mặc cái biểu tình này. Rõ ràng là tu vi của mình cường hãn. Hơn nữa còn là yêu thú bên trong khó được dị thú. Người khác nhìn thấy hắn. Đều cùng chuột gặp mèo một dạng động tác. Thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc. Chính là một điểm không có phản ứng. Hiện tại, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Lại Thanh toàn thân yêu linh khí không như lúc trước như vậy bàng bạc phun trào ra. Lần này, dĩ nhiên đột nhiên thu liễm. Tràn ngập ở trong không gian này yêu linh khí lập tức biến mất không thấy. Đông Phương Mặc liền biết. Lại Thanh khả năng đang nổi lên cường hãn hơn công kích. Đông Phương Mặc cũng tâm niệm vừa động. Hắc bổng lập tức xuất hiện ở trong tay, mà hắc bổng hai đầu, tím xanh hai màu ngọc vô hình, dĩ nhiên bám vào tại hắc bổng phía trên, thẳng đến trước mắt, đây chính là Đông Phương Mặc lần thứ nhất đồng thời vận dụng mình hai loại vũ khí. Trong lòng của hắn đã yên lặng thúc giục địa sát 72 thức khẩu quyết. Dù nhưng cái này kỹ pháp thôi động về sau, sẽ tiếp nhận một chút phản phệ, nhưng đã đến hiện tại. Hắn cũng không thể bận tâm nhiều như vậy. Tất lại còn có ngọc vô hình. hai người ở giữa, dĩ nhiên xuất hiện một lát bình tĩnh. Tự nhiên, loại an tĩnh này, mới là cực độ khiến người bất an. Tam nhãn, mở, ngay tại Đông Phương Mặc đem huyết mạch chi lực đều quán chú đến đen trong bang. Hắc bổng đã xoay tròn thành như màu đen mâm tròn một dạng trạng thái thời điểm. Lại thanh đột nhiên mở miệng, mà lại là một đạo lưu quang hiện lên. Hắn huyễn hóa ra bản thể, là một con to lớn con cóc. Cái này con cóc chỗ mi tâm, cái kia con mắt dĩ nhiên chậm rãi mở ra. Theo con mắt này chậm rãi mở ra, Đông Phương Mặc lập tức cảm giác được, giống như một cỗ cực kỳ sao động lại quỷ dị yêu linh khí vờn quanh tại xung quanh mình. Mà khi lại thanh con mắt chân chính mở ra về sau, dĩ nhiên tự nhiên tạo thành một cái huyễn tượng cấm chế. Cái này huyễn tượng cấm chế để người tê cả da đầu. Bởi vì chỉ cần là ánh mắt tiếp xúc cùng địa phương, tất cả đều là vô số con mắt, tại dùng đủ loại ánh mắt đang ngó chừng ngươi nhìn. Nếu như chỉ là đơn thuần ánh mắt, như Đông Phương Mặc như vậy tâm trí, cũng là không có cái gì đáng sợ. Chủ yếu nhất là, những trong ánh mắt này, lại có thể bắn ra từng đạo linh khí. Những linh khí này, dĩ nhiên tất cả đều là ngưng tụ thành như thực chất lăng lệ lợi kiếm. Thật là lợi hại huyễn tượng cấm chế. Đông Phương Mặc lập tức nhắm mắt lại, thả ra mình cường đại thần thức. Đông Phương Mặc có chút may mắn. Lần trước tại cái kia bàn long sòng bạc bên trên, cái này lại thanh cũng không có sử dụng mình con mắt này. Nếu thật là vận dụng, hắn tuyệt đối là nguy hiểm. Bởi vì lúc kia, hắn căn bản không có biện pháp phá lại thanh phòng ngự. Mà bây giờ, Đông Phương Mặc chỉ cần phá cái này huyễn tượng cấm chế, là rất có hy vọng cầm tới yêu đan. Thế nhưng là, nói dễ dàng, làm coi như khó khăn. Cứ việc Đông Phương Mặc đã nhắm mắt lại, chỉ là dùng thần thức phân biệt công kích. Nhưng là, hắn lại kinh ngạc phát hiện, liền xem như thần thức, cũng là chạy không khỏi những này con mắt khóa chặt. Trước mắt, vẫn như cũ xuất hiện cái này đầy trời con mắt. Đông Phương Mặc trong lòng thật sự có chút thấp thỏm. Cái này huyễn tượng cấm chế, là cái này một con to lớn kim thiềm kỹ năng thiên phú. Hắn đã thân ở trong đó, có thể phá giải sao? Chủ nhân, cấm chế chi thuật, quý ở tâm bình khí hòa. Hoảng loạn như vậy tình huống dưới, ngươi là không thể thật phá giải cái gì cấm chế. Trần Hải khí linh Trần Bá thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc lúc này mới thở sâu, lực lượng thần thức phun trào ra. Lập tức, một đạo cường hãn cấm chế bao phủ tại trên người mình. Hắn an ủi mình, coi như đây là lại thanh thiên phú kỹ pháp, cũng bất quá là huyễn tượng cấm chế ở trong có công sát cấm chế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.